Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 228, lo lắng ta. Diệp Vũ đem Thu Lộ đưa đến ngoài thôn, nói: "Vậy ta liền đi về trước." "Ừm." Thu Lộ quay người rời đi, đi bằng hữu quả đào trước mộ. Diệp Vũ về thôn, Thu Lộ cước bộ dừng lại, có chút bận tâm, thật là, tại sao muốn ở lại đây? Bệnh của hắn vẫn chưa hoàn toàn tốt, có thể đánh được cái kia Bạch Vô Thường à? Thu Lộ lắc lắc đầu nói. Ai nha, không nghĩ, mặc kệ hắn. Lúc này, Bạch Vô Thường chỉ huy hơn 20 thủ hạ đi tới trong thôn. Tất cả thôn dân đi tới nơi này, rất là sợ hãi. "Sợ hãi?" Bạch Vô Thường thản nhiên nói. "Các ngươi hẳn phải biết chuyện xưa của ta. Đừng sợ, ta Vô Thường không trộm không đoạt, tới nơi này chỉ cùng các ngươi chơi đùa." Hiện tại, hắt xì, đột nhiên, bên cạnh một cái thủ hạ hắt hơi một cái. Vô Thường mày nhăn lại. Vô Thường hừ lạnh một tiếng. Thủ hạ nhất thời dọa đến quỳ rạp xuống đất. Vô Thường lạnh lùng nói. Vì cái gì đánh gãy ta nói chuyện? Chẳng lẽ không biết tại ta lúc nói chuyện, đánh giám đều muốn thu trở về sao? Ta là người mới. Ta không biết. Tân nhân, gia nhập tân nhân cũng không trước hỏi thăm những người khác giải phong cách của ta. Cũng dám đi theo ta. Ta hiểu qua. Vừa biết ngài một cái ngoại hiệu, còn lại phong cách còn chưa kịp hiểu rõ, cầu lão đại tha mạng. Thủ hạ vô cùng kinh hoàng hoảng sợ, không ngừng dập đầu. Ô, ta ngoại hiệu là cái gì? Vâng, là ngắn nhỏ nhanh. Nghe vậy, Vô Thường sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, âm trầm vô cùng. Thủ hạ khác cảm thấy cái này tân nhân chết chắc. Vô Thường thở ra một hơi nói, tốt a, đây đúng là ta ngoại hiệu, ta không phủ nhận, nhưng ngươi chẳng lẽ không biết so sánh trước kia, ta đã rất lợi hại sao? Ta mỗi ngày đều mua chân quý dưỡng thần dược bổ thân thể, đã có thể duy trì 3 phút lâu, tin tưởng về sau, ta ngoại hiệu sẽ không còn là ngắn nhỏ nhanh. Đúng đúng, tân nhân liên tục gật đầu. Vô Thường than nhẹ, ta khi 20 tuổi, còn có một cái yêu thích, cũng là viết sách, lúc ấy có không ít người bình thường thích xem sách của ta. Dù sao, cái thế giới này, phần lớn người đều là bình dân, cần giải trí, ta liền tùy tiện viết viết, nhưng người đọc đều nói ta ngắn nhỏ nhanh, ta thì liều mạng viết nhiều một đoạn thời gian, dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề. Hiện tại, thân thể của ta ngày càng khôi phục, ta đem nhặt lại ta đam mê này, tiếp tục mỗi ngày hơn 10.000 chữ, để mặc kệ phương diện gì ngắn nhỏ nhanh cái danh xưng này triệt để từ trên người ta cầm xuống. Tin tưởng lão đại khẳng định có thể, lão đại nhất định có thể làm đến. Vô Thường nhẹ gật đầu. Có điều, vừa mới đánh gãy ta nói chuyện chính là muốn xử phạt. Vô Thường xuất ra hình vuông hộp gỗ, 4 cái mặt, 2 mặt màu đen, 2 mặt màu đỏ, tiện tay ném một cái bọc tại tân nhân thủ hạ trên đầu. Vô Thần thản nhiên nói, ngươi biết quy củ của ta đi, tới đi, bắt đầu đoán. Bị mặc lên hộp gỗ, tân nhân thủ hạ toàn thân phát run, hoảng sợ nói, lão đại, không muốn a, không chọn. Ta thay ngươi chọn, ta chọn. Mới người thanh âm phát run, xoắn suýt sau đó nói, ta chọn đỏ, không, ta suy nghĩ lại một chút, ta chọn màu đen, tốt, cái kia bắt đầu. Vô Thường phất ống tay áo một cái, một cỗ hồn lực bao phủ, bỗng nhiên hộp gỗ nhanh chóng xoay tròn, hộp gỗ dừng lại lúc, mặt hướng hắn nếu như là màu đen, liền có thể sống, không đúng vậy, cũng là chết. Các thôn dân nhìn lấy, trong lòng cảm thấy người này tốt biến thái. Làm hộp gỗ dần dần dừng lại, thôn dân cũng nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, đối với vô thường chính là màu đỏ một mặt. Đoán sai, như vậy, vô thường vung tay lên, một đạo phong nhận thoát ra, trực tiếp cắt chém ra, phốc phốc trở lên, thủ hạ đầu tính cả hộp gỗ rớt xuống đất, không đầu thân thể chỗ cổ máu tươi phun ra, thẳng tắp ngã xuống, nhìn thôn dân vô cùng hoảng sợ. Đại nhân tranh thủ thời gian lấy tay ngăn tại hài tử trước mắt. Tốt, đến lượt các ngươi, đi ra 10 người, thôn dân hai mặt nhìn nhau, vô cùng hoảng sợ, không ai chịu đi ra. Vậy ta chọn, vô thường ánh mắt nhìn về phía tiểu hài tử. Vậy thì ngươi đi, tiểu hạ phụ mẫu sắc mặt kinh biến. Không, không muốn, ta, ngươi chọn ta, không muốn chọn con của ta. Ai nha, vừa mới để cho các ngươi tự nguyện đứng ra các ngươi không? Hiện tại trễ, vô thường tiến lên, thủ hạ đem tiểu hạ phụ mẫu đẩy ra. Vô thường đem hộp gỗ bọc tại tiểu hạ trên đầu. Hỏi, ngươi không sợ? Tiểu hạ không sợ, ta mới không sợ đâu. Chúng ta thôn có anh hùng, khẳng định sẽ giáo huấn ngươi cái tên xấu xa này. Anh hùng, a. Tiểu hài tử thì là tiểu hài tử, ngây thơ, coi như vô thường chuẩn bị để hộp gỗ chuyển động lúc. Diệp Vũ dậm chân mà đến, tiểu hạ, ngươi nói sai, ta sẽ giết bọn hắn. Không chỉ là giáo huấn, nghe được Diệp Vũ thanh âm, tiểu hạ vui vẻ, đại ca ca tới, vô thường nhíu mày nhìn sang, cười lạnh nói, cũng là hồn sư. Bất quá xem ra mới 13 tuổi hai bên. Hừ, đến tìm cái chết sao? Như vậy ngươi đợi chút nữa cũng chơi với ta chơi đi. Chúng tiểu nhân, đem hắn bắt tới. Vâng, hai cái ba vòng hồn tôn tiến lên. Diệp Vũ một cái chớp động. Hai người trực tiếp bay ra ngoài. Xương máu phun ra. Sau khi hạ xuống không có động tĩnh. Thủ hạ khác ngây người. Vô thường càng là hoảng sợ. Làm sao lại như vậy? Vô thường kinh ngạc, không có phóng thích võ hồn. Chỉ bằng tự thân đem hắn hai người thủ hạ miểu sát rồi. Theo Diệp Vũ tới gần, sau lưng thủ hạ sợ hãi lui lại. Hừ, sợ cái gì? Có ta ở đây. Vô thường hừ lạnh một tiếng. Quanh thân bảy cái hồn hoàn luật động. Vàng vàng tím tím đen đen sẫm. Đồng thời, sau lưng hiện lên một cái thanh sắc phong lang, vô thường cả người quanh thân gió lốc gào thét. Diệp Vũ kinh ngạc, lại là thất hoàn hồn thánh. Đồng thời hồn hoàn vẫn là tốt nhất phối trí. Võ hồn cũng không phải phổ thông võ hồn, mà chính là xanh nhanh chóng phong lang. Tốc độ thú võ hồn trung cao cấp tồn tại. Vô thường phóng thích võ hồn về sau. Sau lưng tiểu đệ trầm tĩnh lại. Không lại sợ hãi, vô thường ngạo nghễ, ta thế nhưng là 74 cấp bậc công hồn thánh. Tiểu tử, ngươi là thiên tài, đáng tiếc gặp được ta. Diệp Vũ không nghĩ tới vô thường mạnh như vậy, tuy nhiên cùng trước đó 7 người kia đoàn đội không cách nào so sánh được. Nhưng cũng không yếu, nếu như thời kỳ toàn thịnh chính mình, tự nhiên có thể giải quyết, nhưng bây giờ tinh thần lực còn hư nhược. Là không thể sử dụng ác chi bản nguyên. Không phải vậy sẽ bảo tàu. Bất quá, không sử dụng cũng không phải không có nắm chắc. Diệp Vũ chiến ý bốc lên. Trong khoảng thời gian này ngủ được rất lâu, cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Thực lực của ngươi vừa vặn. Vô thường kinh ngạc. Làm sao lại nói ra ngu xuẩn như vậy? Tiểu tử, ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta sánh ngang hay sao? Buồn cười, ngươi ở độ tuổi này, đem ngươi trở thành làm siêu cấp thiên tài, nhiều lắm là 30 chừng cấp 5 hồn tôn đi. Thôn dân tuyệt vọng, không nghĩ tới cái này vô thường lại là hồn thánh. Bọn họ biết, Diệp Vũ chỉ là hồn vương mà thôi, đồng thời chỉ là phụ trợ hệ. Bọn họ một tia hy vọng cũng bị mất, nguyên một đám huệ hoài vô cùng. Ta để ngươi đi không lại không đi. Cái này thảm rồi đi. Ngươi làm sao có thể đánh thắng được hắn? Một cái tức giận âm thanh vang lên. Diệp Vũ quay người nhìn qua kinh ngạc. Thu lộ,